Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 722, hung ác ép người khiêu khích. Ta đã biết, Vi Phó Thành nói chính là không phải Thủy Nguyệt Thành thành chủ Triệu Tinh Thần. Không sai, chính là hắn. Hắn chính là chồng lớn rác rưởi, thối cứt chó. Chúng ta hắc thành con sâu làm giàu nồi canh. Hắn vốn chính là hạ giới phi thăng một cái nô tài mà. Thôi, nghe nói vừa phi thăng không đến một năm. Bằng cái gì ngồi thành chủ chi vị? Vừa phi thăng một năm có thể có bản lĩnh gì? Chỉ sợ ngay cả thiên tiên cảnh đều không có bước vào a. Cái này khẳng định có đen màn. Loại bỏ hắn. Gọi hắn cút. Ngoặc kép. Rõ ràng. Vi Khánh Sâm một đám gọi không ít nhờ hỗn tạp trong đó. Mục đích đúng là nhục nhã Triệu Tinh Thần. Triệu cứt chó. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bá. Một đoàn thanh quang hiện lên. Trên đài bày ra một cái thô man đại hán áo đen tới. Tên kia phẫn nộ kêu la. Quơ nắm đấm đối với Triệu Tinh Thần. Ai. Gia hỏa này tinh trùng lên não. Chu Khảm không khỏi nhỏ giọng thở dài. Ha ha. Vi Phó Thành có ý riêng. Tổng có một ít người thích làm náo động nha. Hồng Thiên Tiên Quân cười cười. Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ đi. Chu Khảm hừ nói. Làm trò cười cho thiên hạ cùng danh tiếng liền chênh lệch thực lực một đạo. Hồng Thiên Tiên Quân, ứng nói. Hồ nháo, xuống dưới. Muốn khiêu chiến cũng phải chờ tranh tài kết thúc. Vi Khánh Sâm mặt lạnh lẽo. Huấn nói. Chúng ta đợi không được tranh tài kết thúc. Đến lúc, loại này cứt chó vừa lên đài liền cho người ta đánh xuống đài. Chúng ta không có xuất thủ cơ hội. Ta, ngàn trọng tay, cháu Đinh hiện tại liền muốn hướng hắn khiêu chiến. Hảo hảo dạy hắn làm người như thế nào? Đại hán áo đen hung nói. Bản nhân Khương Dương, Triệu thành chủ nhà một cái nô tài. Muốn chọn ta nhà thành chủ có thể. Trước qua ta cái này một quan. Khương Dương nhảy lên đài, đứng ở cháu Đinh trước mặt, người thì tính là cái gì? Hắn một cái nô tài nhà nô tài, chó cũng không bằng, bằng cái gì cùng ngàn trọng tay chọn? Gọi Triệu Tinh Thần phóng ngựa tới, bằng không thì, hắn chính là rùa đen rút đầu. Cháu Đinh khoa trương kêu to nói, cút mẹ ngươi, Khương Dương một tiếng uống, há mồm ở giữa, một cỗ khí lưu phun ra, bổ lạp lạp. Cháu Đinh bị tức sóng sông lên, thả cút xuống đài, va vào trong đám người, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Ha ha ha, lập tức, một đường cười vang, bực này mặt hàng cũng dám lên đài chọn ta nhà thành chủ. Chó cũng không bằng, Khương Dương cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, đang chuẩn bị xuống đài. Khương Dương, ta đằng đông muốn chọn, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiên quang phiêu động, một người dẫm lên tiên quang chậm rãi bên trên. Đằng Đông, là Đằng Đông, nghe nói Đằng Đông danh xưng ta hắc thành thứ nhất hiệp. Xuất thủ tàn nhẫn, chém giết qua Giang Dương đại đạo vô số. 300 năm trước, tại Thú Triều tiến đến lúc, vừa vặn tiên quân không ở nhà. Nếu không có hắn xuất thủ, chúng ta hắc thành nguy hiểm. Thứ nhất hiệp, chấm ngoặc kép, hiện trường lại sôi trào. Đằng Đại Hiệp, cũng đừng bị gian nhân làm mờ hai mắt. Đằng Đông danh khí Khương Dương biết. Thậm chí, hắn vẫn là Khương Dương ngẫu tượng. Đương nhiên, chỉ lúc trước Khương Dương, ta mặc kệ trung gian. Nhưng là, với tư cách đứng đầu một thành, nếu như không có chút bản lĩnh cái kia đích thật là hại người rất nặng. Ta Đằng Đông hành hiệp trượng nghĩa mấy trăm cắm. Hận nhất loại này mở cửa sau chắp nối hạng người. Triệu Tinh Thần hôm nay có thể qua ta chiêu này. Hắn làm hắn thành chủ. Ta Đằng Đông không lời nói. Bất quá, ta Đằng Đông thế nhưng là Thủy Nguyệt Thành người. Hắn qua không được ta cái này một quan. Liền có thể ô nhục Thủy Nguyệt Thành. Đằng Đông nói. Ta tôn trọng ngươi. Ngươi trước hết mời. Khương Dương liền ôm quyền. Nói. Một cái nô tài nhà nô tài. Ta không nhỏ nhen cùng ngươi động thủ. Người xuống dưới chính là gọi ngươi ra chủ tử tới. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Chỉ cần hắn thức thời là được. Ta Đằng Đông cũng không bị bất luận cái gì có chung hoặc. cũng không phải nô tài của ai. Ta chính là ta, không quen nhìn, ta đều muốn quản. Đằng Đông cười lạnh nói, một mặt khinh miệt, ngươi không có tư cách sẽ ta gia chủ. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Khương Dương mặt kia lạnh lẽo, nói, làm càn, ngươi là cái thá gì? Trước kia Đỗ Huyền Ngọc khi thành chủ, kia là bởi vì nàng là cái nữ lưu hạng người. Ta Đằng Đông tuy nói trong lòng không phục, nhưng được rồi, dù sao, nàng Đỗ gia còn có chút năng lực. Ngươi thế mà nói ta không đủ tư cách, Triệu Tinh Thần tính là thứ gì? Ta Đằng Đông không có tư cách, ai có tư cách? Tới, Khương Dương, ta để ngươi 1000 chiêu. Phóng ngựa tới, Đằng Đông giận dữ, chỉ vào Khương Dương kêu gào nói. Cút, Khương Dương mặt nghiêm, há mồm, lại là một đạo khí sóng phun ra. Đằng Đông xem xét, nguyên địa bất động, chỉ là, một mặt khinh miệt, sau một khắc, cạch cạch cạch, lại nện vào trong đám người. Như thường sưng mặt sưng mũi chật vật không chịu nổi. Lần này, lại không ai cười vang, mà hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì hiện trường 99% người đều trợn tròn mắt. Không thể nào, Đằng Đông không phải thập phẩm tiên quân sao? Làm sao yếu như vậy? Chịu không được một cái nô tài một hơi. Cái này thứ nhất hiệp, chỉ là hư danh a. Ha ha ha, người khác không có cười. Thế nhưng là Kim Chiếu Diễm tiếng cười lại là vang động núi sông. Đặc biệt chói tai, vì phó thành, có hay không có thể khai chiến? Hồng Thiên Tiên Quân nhíu mày, hỏi, không được, một cái nô tài dám lớn lối như vậy, chúng ta không phục. Lập tức, thanh âm không hài hòa lại vang lên, Trương Thiên Hoành tới, cái này Trương Thiên Hoành thật không đơn giản, mấy trăm năm trước còn cùng Hồng Thiên Tiên Quân tranh đoạt qua Hắc Thành thành chủ. Không sai, lúc ấy nghe nói cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Từ đó về sau, Trương Thiên Hoành liền mất tích. Nghe nói bái sư đi, lần này trở về, khẳng định sẽ xả cơn giận này. Hiện tại sợ không phải đã bước vào huyền tiên cảnh. Xem ra, có náo nhiệt nhìn, lập tức, nhiệt nghị không ngừng, kêu đánh kêu giết lại bắt đầu ra mặt. Trương Thiên Hoành, Trương công tử, người nghe nói ta, Cố Khải Tử gấp, hắn đứng lên hô nói. Với tư cách danh y, hắn cũng ngồi tại giám sát tịch bên trên. Bất quá, Cố Khải Tử tại Hắc Thành vẫn là có nhất định thanh danh. Hiện trường cũng là yên tĩnh trở lại. Cố Khải Tử, người trị người bệnh, đừng mù lẫn vào. Trương Thiên Hoành lên đài sau nói. Trương công tử, Triệu Thành chủ thế nhưng là y tiên đại sư. Đừng làm loạn, muốn biết, chúng ta Hắc Thành có thể ra một cái lục phẩm y tiên có nhiều khó khăn. Cố Khải Tử nói, ta hiểu được. Hắn vì sao có thể ngồi lên thành chủ chi vị? Hóa ra là đỉnh lấy y tiên cái danh này mở cửa sau ngồi lên a. Trương Thiên Hoành cười lạnh nói. Lục phẩm y tiên, làm sao có thể? Lục phẩm y tiên chỉ ít huyền tiên cảnh a. Huyền tiên cũng khó khăn. Giống nhau đều là tiên vương cấp. Triệu Tinh Thần vừa phi thăng không đến 1 năm. Làm sao có thể tiên vương cảnh? Huyền tiên cũng không thể. Đó chính là mở cửa sau tới. Trương Thiên Hoành, ngươi cái này một thân suối quẩy còn muốn đánh nhau. Không muốn sống. Triệu Tinh Thần mở miệng. Các hạ, ta ở đâu ra suối quẩy? Trương Thiên Hoành cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi xương sườn có phải hay không mỗi ngày đều đau nhức? Triệu Tinh Thần hỏi. Vậy thì thế nào? Võ giả, luyện công ra thịt kéo thương. Bình thường. Trương Thiên Hoành nói, ha ha, ngươi sống bất quá 1 năm, nếu như ngày này sang năm ngươi còn đứng tại lôi đài bên trên. Ta Triệu Tinh Thần đầu này ngươi tùy tiện hái. Triệu Tinh Thần nói, ta chính là sống bất quá 1 năm hôm nay cũng phải trước tiên đem ngươi đánh ngã hạ. Liền không quen nhìn như ngươi loại này cái dám bản lĩnh không có. Dựa vào mở cửa sau thượng vị rác rưởi. Trương Thiên Hoành nói, đáng thương. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ngươi mới đáng thương, hôm nay ngươi chọc ta, ta Trương Thiên Hoành sau này muốn để ngươi liền bệnh đều không được xem. Trương Thiên Hoành một, mặt âm lãnh nói, có thể yêu phụ thân của chính là ngươi, ra ra, tổ thượng bọn hắn, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần. ngươi dám nguyền rủa ta ra trưởng bối. Trương Thiên Hoành tức sùi bọt mép, Tiên Cương run lẩy bẩy, tùy thời chuẩn bị thu hoạch Triệu Tinh Thần tính mạng, bọn hắn đều là ngươi hại. Bất quá, bọn hắn không có ngươi nghiêm trọng, chỉ bất quá nha, ngươi sống bất quá ngày mai, bọn hắn đoán chừng cũng sống không qua đi năm. Triệu Tinh Thần nói, không có khả năng. Trương Thiên Hoành nói, bất quá, khẩu khí có thể là có chút mềm hóa. Không tin, ha ha, người trưởng bên trên có phải hay không giải đầy vằn đen? Mà nhà ngươi trưởng bối trưởng bên trên có phải hay không giải đầy lục văn? Một khi biến thành đen, liền không sai biệt lắm. Lục văn đến vằn đen dùng không thời gian 2 năm. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.